và sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi phần 3 với nội dung Marketing trên phương tiện truyền thông lớn. Trong phần 3, chúng ta sẽ theo dõi chương 10 với nội dung Phương pháp Marketing qua phương tiện truyền thông lớn. Marketing truyền thông lớn liên quan đến phương tiện truyền thông đại chúng như báo, tạp chí, đài phát thanh, đài truyền hình, bản dán yết thị, thư trực tiếp và mạng Internet. Bạn sẽ phải trả giá rất đắt cho bất cứ sai lầm nào trong quá trình thực hiện marketing lớn. Những cuộc cạnh tranh khốc liệt cũng sẽ khiến bạn phải chi nhiều tiền hơn dự kiến. Tuy nhiên, bạn không nên nghĩ rằng marketing lớn quá tốn kém vì phương pháp marketing đắt đỏ khó có thể mang lại thành công cho bạn. Nếu bạn bỏ ra 10 đô la để đăng một quảng cáo trên đài một lần nhưng không có ai nghe quảng cáo đó hoặc không ai quyết định mua sản phẩm của bạn sau khi nghe quảng cáo đó, điều đó có nghĩa là bạn đang thực hiện chiến lược marketing tốn kém. Nhưng nếu bạn đầu tư 10.000 đô la để đăng một quảng cáo trong một tuần liền trên đài truyền hình quốc gia và bạn thu được một khoản lợi nhuận là 20.000 ngay trong tuần đó, bạn đang thực hiện một chiến dịch quảng cáo không tốn kém. Chi phí không liên quan đến chiến dịch quảng cáo này và thay vào đó là hiệu quả của quảng cáo đó. Một chiến binh marketing du kích vận dụng phương pháp marketing lớn luôn biết cách làm những việc cần thiết để chiến dịch marketing của họ hiệu quả và ít tốn kém. Những nhân viên này phải vận dụng truyền thông đa phương tiện với sự chính xác, cẩn thận, đánh giá kết quả và biến phương tiện truyền thông đại chúng trở thành một phần trong kế hoạch marketing tổng thể. Khi họ vận dụng phương tiện truyền thông đại chúng, họ phải dựa vào trực giác và sự nhạy bén trong kinh doanh. Marketing lớn cũng làm tăng cơ hội thành công của phương pháp marketing qua các phương tiện truyền thông nhỏ. Tỷ lệ phản hồi đối với thông báo gửi cho khách hàng tăng lên nhanh chóng vì quảng cáo trên truyền thanh làm gia tăng sự tin tưởng của khách hàng và phương pháp marketing qua điện thoại cũng được cải thiện đáng kể. Khi những đoạn quảng cáo trên truyền hình đã đi trước giới thiệu về sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó trước công chúng, những chiến binh marketing du kích bước vào trận chiến trên thương trường và giành chiến thắng nhờ vào vũ khí marketing trên phương tiện truyền thông nhỏ và truyền thông đa phương tiện. Vũ khí marketing lớn là công cụ hỗ trợ thành công và hiệu quả của những vũ khí marketing khác và giúp giảm tối thiểu chi phí dành cho marketing. Kể từ lần đầu tiên tôi viết cuốn sách này, một cuộc cách mạng tuyệt vời đã diễn ra. Phương pháp marketing lớn trở nên dễ dàng thực hiện hơn và nhạy bén hơn bao giờ hết đối với những công ty nhỏ. Các phương tiện truyền thông đại chúng ngày càng thu hút được nhiều doanh nghiệp nhỏ hơn. Doanh nghiệp nhỏ chiếm khoảng 98% trong số tất cả các doanh nghiệp và chi phí cho chiến dịch marketing cũng thấp hơn bao giờ hết. Báo và tạp chí được xuất bản theo từng địa phương và khu vực và các đài phát thanh đưa ra tỷ lệ quảng cáo trọn gói vô cùng hấp dẫn. Dịch vụ chuyển bưu thiếp đã khiến việc gửi thư trực tiếp trở nên cực kỳ dễ dàng và hấp dẫn đối với những người chiến binh marketing du kích có lối suy nghĩ đúng đắn. Phương tiện truyền thông đại chúng hoàn toàn nằm trong tầm tay bạn và trở thành một đồng minh của bạn vì chúng có thể giúp bạn quảng bá sản phẩm của mình tương tự với phương pháp của những công ty và tập đoàn lớn mà không cần phải đầu tư một khoản tiền quá lớn. Ngày nay, những chiến binh marketing du kích phải cạnh tranh trong mọi lĩnh vực. Họ phải đảm nhận vai trò rất lớn trong việc thu hút sự chú ý của khách hàng và thu hút khoản thu nhập sẵn có của họ. Khách hàng ủng hộ những chiến binh marketing du kích hơn vì những nhân viên này biết cách kết hợp rất nhiều loại vũ khí marketing khác nhau chứ không sử dụng đơn thuần một vài hình thức marketing đơn lẻ nào đó. Thay vì xuất hiện ở một vài nơi, khách hàng đã xuất hiện ở nhiều địa điểm hơn. Năm 1982, đoạn phim quảng cáo Cosby Ăn khách nhất đã tiếp cận được một trong số 4 hộ gia đình. Năm 1997, một đoạn phim quảng cáo Seinfeld Ăn khách nhất chỉ thu hút được một trong 7 hộ gia đình và đến năm 2005, con số này là 1 trong 9. Năm 1975, ba hãng sản xuất lớn đã thu hút được 82% lượng khán giả xem TV trong 24 giờ. Năm 2005, con số đó giảm xuống còn 25% và TV không phải là phương tiện truyền thông duy nhất phải chịu tác động. Những tờ tạp chí nóng bỏng nhất hiện nay có những tiêu đề mà ngày hôm qua bạn chưa bao giờ nghe thấy và ngày mai những tạp chí đó cũng sẽ tiếp tục thay đổi. Những chiến binh marketing du kích biết rằng phương tiện truyền thông thay đổi liên tục và những khách hàng triển vọng cũng là những mục tiêu luôn thay đổi. Chế bản điện tử, in laser, TV vệ tinh, điện thoại cầm tay, máy fax, hộp thư thoại và mạng Internet đã trở thành kho vũ khí của những chiến binh marketing du kích. Bạn hãy tận dụng ưu thế của những phương tiện này trước khi những tập đoàn lớn nhìn thấy những cơ hội đó. Bạn là một chiến binh marketing du kích linh hoạt và nhạy bén. Những công ty và tập đoàn lớn rất thông minh, có nhiều sáng kiến và sẵn tiền, nhưng nhân viên marketing của họ khó có thể thực hiện kế hoạch marketing ngay khi họ muốn vì họ phải thông qua rất nhiều thủ tục hành chính liên quan. Họp với nhiều bang và phòng khác nhau, trình biên bản ghi nhớ và chờ đợi rất nhiều quyết định từ những người đứng đầu công ty cho đến những người thấp hơn và cuối cùng mới đến lượt họ quyết định. Bạn hãy tự tin bước vào thế giới của truyền thông đa phương tiện vì đây là thời điểm tốt nhất dành cho một chiến binh marketing du kích. Bạn hãy nắm bắt cơ hội của mình trước khi quá muộn. Quảng cáo trên báo chí. Cho dù bạn vận dụng phương pháp marketing trên phương tiện truyền thông nhỏ hay trên phương tiện đa truyền thông, bạn vẫn cần phải nhận thức được sự thay đổi liên tục của thị trường. Cuộc bùng nổ dân số từ năm 1946 đến năm 1964 đã khiến độ tuổi trung niên ở Mỹ tăng ổn định và người dân cũng sống lâu hơn. Năm 1900, chỉ có 4% dân số Mỹ ở độ tuổi trên 85, nhưng hiện nay con số đó đã tăng lên 12%, ước tính khoảng 3,8 triệu người. Theo Ủy ban Điều tra Dân số Mỹ, thì đây là nhóm người tăng nhanh nhất trong dân số Mỹ. Dân số chuyển đến Sunbelt, Vành đai Mặt trời, Texas, Florida, Arizona và California sẽ tiếp tục tăng lên. Số dân nhập cư chiếm khoảng 25% đến 33% dân số và người dân nhập cư Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đang chiếm ngôi vị nhóm người nhập cư đông nhất của người da đen và họ chiếm tới 10% dân số. Các nhóm dân tộc thiểu số tiếp tục di chuyển từ thành phố về vùng ngoại ô, người dân Mỹ có nguồn gốc châu Á cũng sẽ tăng lên nhanh chóng. Khi cân nhắc đến việc quảng cáo trên báo và trên các phương tiện đa truyền thông, chiến binh marketing du kích cần phải nhận thức được những xu hướng trên. Một số lượng báo rất lớn luôn sẵn có ở rất nhiều khu vực khác nhau và mỗi tờ báo đều hướng tới một nhóm đối tượng nhất định. Vậy tờ báo nào và nhóm đối tượng nào tốt nhất cho sản phẩm hay dịch vụ của bạn? Hiện nay có rất nhiều loại báo như báo thủ đô, báo quốc gia, báo địa phương, báo định hướng cho người tiêu dùng, báo rau vặt, báo giáo dục, báo doanh nghiệp, báo dân tộc và rất nhiều tờ báo phát hành hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Nhiệm vụ của bạn là lựa chọn thật kỹ càng để tìm được tờ báo thích hợp cho quảng cáo về sản phẩm hay dịch vụ của mình. Khi bạn lựa chọn một tờ báo bất kỳ để đăng quảng cáo, bạn cần phải biết được tổng số báo phát hành của tờ báo đó. Sau khi đã biết được số lượng báo ra mỗi lần phát hành, bạn hãy nhân con số đó lên gấp 3 để biết được có bao nhiêu độc giả đang đọc tờ báo đó. Khi một gia đình mua báo dài hạn, bạn chỉ coi gia đình đó là một người đăng ký mua báo dù gia đình đó có 5 thành viên và cả 5 người cùng số báo đó. Từ trước đến nay, các doanh nghiệp nhỏ vẫn vận dụng hình thức marketing chính là quảng cáo trên báo chí, mặc dù hình thức quảng cáo trên mạng đang dần làm lu mờ hình thức quảng cáo trên báo giấy. Có thể loại hình kinh doanh của bạn không thích hợp với hình thức quảng cáo trên báo giấy, nhưng nếu bạn nghĩ rằng hình thức này có thể mang lại lợi nhuận cho bạn, bạn cần phải cân nhắc hình thức đó thật kỹ lưỡng. Quảng cáo trên báo chí giúp bạn linh hoạt hơn trong việc quyết định có quảng cáo hay tạo một vài thay đổi trên quảng cáo đó trước khi số báo mới ra khoảng 2 ngày. Việc quảng cáo trên đài truyền thanh còn mang đến cho bạn sự linh hoạt cao hơn vì bạn có thể thay đổi quảng cáo ngay trong ngày quảng cáo của bạn được phát. Nếu bạn quảng cáo trên trang web, sự linh hoạt này sẽ còn cao hơn nữa. Quảng cáo trên tạp chí và truyền hình làm mất nhiều thời gian của bạn nhất. Nếu bạn chưa tìm được tờ báo thích hợp nhất, tờ báo có khả năng tiếp cận tốt nhất đến thị trường mục tiêu của bạn và phù hợp nhất với quảng cáo của bạn. Bạn có thể thử nghiệm để tìm được tờ báo phục vụ tốt nhất cho mục đích của mình. Số lượng đầu báo được phát hành trong khu vực bạn rất nhiều và bạn sẽ khó có thể biết rằng có nhiều đầu báo đến vậy chỉ trong một khu vực rất nhỏ. Bạn có thể đăng một quảng cáo trên càng nhiều tờ báo trong khu vực càng tốt và số đầu báo có thể lên tới 30 tờ. Bạn hãy sử dụng phiếu dự thưởng trong quảng cáo của mình và bạn nên đề ra mức thưởng khác nhau cho từng phiếu dự thưởng trên từng báo. Ví dụ như bạn có thể đề nghị giảm $5 cho mỗi cuốn sách hoặc giảm 15% hoặc tặng cây miễn phí. Trong mỗi quảng cáo, bạn nên yêu cầu khách hàng mang phiếu dự thưởng đến nhận quà hoặc mua hàng giảm giá hoặc đề cập đến phiếu dự thưởng đó khi gọi điện hoặc gửi thư điện tử cho bạn. Bằng việc đánh giá tỷ lệ phản hồi của khách hàng, bạn sẽ sớm biết được quảng cáo trên tờ báo nào mang lại thành công cho bạn, quảng cáo trên tờ báo nào chưa phát huy được tác dụng và quảng cáo trên tờ báo nào mang lại hiệu quả cao nhất. Bạn không cần phải đăng quảng cáo trên 30 tờ khác nhau để biết được tờ báo nào là tốt nhất và bạn chỉ cần thử trên 3 hoặc 5 hoặc 10 tờ báo. Bạn sẽ không phải là một chiến binh marketing du kích khôn ngoan nếu bạn không áp dụng hình thức thử nghiệm này. Bạn cũng cần phải biết được động lực nào thúc đẩy khách hàng phản hồi lại quảng cáo của bạn. quà tặng của bạn hay tờ báo đăng quảng cáo đó. Bạn có thể kiểm tra được điều này bằng cuộc thử nghiệm thứ hai, và bạn hãy đăng một phiếu dự thưởng khác trên tờ báo mang lại hiệu quả cao nhất. Nếu tờ báo này tiếp tục giúp bạn thu hút khách hàng, bạn đã có thể lựa chọn cho mình tờ báo tốt nhất để đăng quảng cáo. Bạn nên nhớ rằng chúng ta đang đề cập hình thức quảng cáo với nguồn vốn đầu tư vừa phải. Chính vì vậy, bạn không nên lãng phí tiền bạc vào việc quảng cáo trên một tờ báo bạn tình cờ đọc được, hoặc một tờ báo do bạn bè giới thiệu, hoặc tờ báo đó có một người làm kinh doanh lớn đang rao bán phần trăng trống cho việc quảng cáo. Bạn sẽ chỉ quảng cáo trên tờ báo cuối cùng bạn chọn, và bạn sẽ chuyên tâm vào kế hoạch marketing của mình, tiền bạc và niềm hy vọng. Chính vì vậy, bạn cần phải lựa chọn thật kỹ lưỡng và cẩn thận. Tờ báo đó phải chứng minh được khả năng của mình trong cuộc thử nghiệm về phiếu dự thưởng của bạn, và khách hàng tiềm năng của bạn sẽ chỉ đọc tờ báo đó. Nếu xét trên lĩnh vực marketing của bạn, bạn không nên lựa chọn loại báo ra hàng tháng, nhưng nếu bạn muốn, bạn vẫn có thể đăng quảng cáo trên tờ báo hàng tháng. Tuy nhiên, bạn cần phải chắc chắn rằng tờ báo quảng cáo chính của bạn sẽ ra theo thời hạn ít nhất là tuần nếu như đó không phải là nhật báo. Marketing vừa là khoa học vừa là nghệ thuật, và tính nghệ thuật của marketing mang tính chủ quan. Nghệ thuật marketing không bị bó hẹp trong ngôn từ và hình ảnh. Thay vào đó, nó liên quan đến thời gian, sự lựa chọn phương tiện truyền thông để quảng cáo và kích cỡ quảng cáo đó. Bạn không nên đánh giá thấp tầm quan trọng của hình ảnh quảng cáo. Quan điểm của khách hàng về công việc kinh doanh của bạn có thể sẽ được hình thành từ quảng cáo họ nhìn thấy, vì rất nhiều khách hàng chỉ xem quảng cáo của bạn mà không có cơ hội xem vị trí kinh doanh của bạn. Bạn không nên nhờ những người làm bên tòa báo thiết kế quảng cáo hay viết lời quảng cáo cho bạn, bởi vì rất có thể quảng cáo của bạn sẽ tương tự những quảng cáo khác được đăng trong tờ báo đó. Đối thủ của bạn không chỉ bao gồm những người làm cùng ngành chuyên kinh doanh với bạn, mà còn bao gồm tất cả những người đăng quảng cáo trên tờ báo đó. Bạn phải tham gia vào một cuộc ganh đua khốc liệt để thu hút sự chú ý của độc giả, và trong cuộc ganh đua này, bạn phải đối mặt với rất nhiều đối thủ như ngân hàng, công ty viễn thông, các hãng hàng không, các công ty sản xuất ô tô, công ty sản xuất thuốc lá, công ty nước giải khát và rất nhiều các công ty khác nữa. Chính vì vậy, bạn phải thiết kế quảng cáo của mình với một phong cách mới và khác với phong cách thiết kế quảng cáo của những công ty cạnh tranh. Bạn có thể thuê một chuyên gia mỹ thuật chuyên nghiệp thiết kế cho bạn một quảng cáo đáp ứng được những tiêu chí kể trên. Sau đó, bạn có thể yêu cầu tòa báo làm theo hướng dẫn thiết kế của chuyên gia mỹ thuật đó. Tuy nhiên, bạn hoặc người bạn tài năng của mình hoặc chuyên gia mỹ thuật cần phải làm quảng cáo bám sát vào kế hoạch marketing và thiết kế quảng cáo đó theo phong cách độc đáo. Bạn sẽ không thể có được khách hàng nếu bạn dùng sự nhàm chán để thúc giục họ mua hàng, và bạn phải tạo cho khách hàng mong muốn mua hàng. Một quảng cáo có hình thức đẹp có thể mang lại nhiều lợi ích không thể đo đếm được, hoặc thậm chí có thể đo được nếu bạn có kế hoạch theo dõi. Bạn cần phải biết rằng có thể một trong số 25 tờ báo có một phòng nghệ thuật hạng nhất và phòng này sẽ nhận thiết kế quảng cáo với chất lượng cao tương tự chất lượng của những công ty đồ họa đắt đỏ nhất. Nói cách khác, 24 trong số 25 tờ báo có phòng nghệ thuật có thể giúp bạn lãng phí tiền bạc marketing bằng việc thiết kế những quảng cáo bình thường và không có gì đặc sắc. Trường hợp viết lời cho quảng cáo cũng tương tự. Những nhân viên bên tòa báo có thể giúp bạn viết lời quảng cáo, đơn giản vì họ muốn bạn đăng quảng cáo lên báo của họ. Nếu bạn quyết định để họ viết lời cho quảng cáo của mình, tốt hơn là bạn nên dành tiền để làm từ thiện hoặc dành tiền để thuê một nhà văn lớn có thể giúp quảng cáo của bạn cất lời ca, và mỗi khách hàng đọc được quảng cáo đó sẽ phải đứng lên và nói: "Tôi muốn sản phẩm này." Nếu bạn có được một quảng cáo thành công, số tiền bạn dành cho chiến dịch marketing sẽ được đầu tư an toàn trong những tờ báo có thể mang lại cho bạn lợi nhuận cao nhất. Phong cách chữ và phong nền của quảng cáo phải dựa trên hai tiêu chí là rõ ràng và dễ đọc, và phong chữ đó không được nhỏ hơn phong chữ của tờ báo. Bạn cần phải làm một quảng cáo làm sao cho độc giả dễ đọc. Nếu bạn muốn thay đổi phong, ví dụ như nền màu đen và phong chữ màu trắng, bạn phải đảm bảo rằng màu mực đen không tràn sang nét chữ màu trắng và không làm mờ nét chữ đó. Đây là một hiện tượng thường xuyên xảy ra, vì vậy phải cẩn thận để tránh trường hợp xấu đó. Rất nhiều người nói rằng báo chí vẫn thường đăng những quảng cáo mờ và khó đọc như vậy, hậu quả của quá trình in ấn, mặc dù quá trình in ấn này là quá trình in kỹ thuật số. Bạn hoặc chuyên gia thiết kế của bạn phải thảo luận với bộ phận sản xuất của tòa báo để chắc chắn rằng quảng cáo của bạn sẽ được in rõ và đúng theo thiết kế. Sau khi có được thiết kế quảng cáo, bạn cần phải quan tâm đến kích cỡ của quảng cáo. Có lẽ quảng cáo có kích cỡ to bằng toàn bộ trang giấy sẽ có khả năng tạo ảnh hưởng tốt nhất, nhưng bạn không muốn phải trả tiền cho việc quảng cáo hàng tuần trên một trang giấy vì như vậy chi phí sẽ rất cao. Bạn muốn làm một quảng cáo nhỏ hơn, phải kích cỡ nào là phù hợp với khả năng tài chính của bạn. Khi đăng quảng cáo trên báo, bạn sẽ phải trả tiền và số tiền này được tính theo dòng hoặc theo inch. Một inch bằng 2,54cm và một inch sẽ có 14 dòng. Như vậy có nghĩa là nếu tòa báo đặt mức giá là $1 trên một dòng thì bạn sẽ phải trả $14 trên một inch. Nếu bạn muốn chiều dài của đoạn quảng cáo là 15 inch và rộng 3 cột, bạn phải nhân $14 với 15 inch và như vậy bạn phải trả là $210. Sau đó nhân tiếp $210 với 3 và tổng số tiền quảng cáo của bạn là $630. Nếu bạn đăng quảng cáo này hàng tuần, mỗi tháng bạn sẽ phải trả là $2,709. Tôi nhân $630 với 4,3 vì mỗi tháng có khoảng 3 đến 4 tuần. Nếu khoản tiền này quá lớn so với ngân sách của bạn, bạn nên chọn một quảng cáo có kích cỡ nhỏ hơn với mức chi phí phù hợp với túi tiền của bạn. Một số công ty đăng quảng cáo hàng tuần có độ dài 10 inch và họ đăng quảng cáo đó trong suốt một năm liền và doanh thu của họ tăng lên 25% mỗi năm. Một số công ty khác muốn có được mức tăng lớn hơn nữa, vì vậy họ đã đăng một quảng cáo có kích cỡ to hơn và đăng 2 lần trên một tuần. Chi phí quảng cáo trên phụ thuộc vào từng mức giá của từng tờ báo khác nhau. Kích cỡ trang giấy của hầu hết các tờ báo là dài 22 inch. Nếu bạn có khả năng tài chính, bạn có thể đăng một quảng cáo có chiều dài là 12 inch hoặc dài hơn thế để đảm bảo chắc chắn rằng quảng cáo của bạn sẽ nằm phía trên nếp gấp. Mỗi tờ báo có khoảng 6 cột, vì vậy bạn có thể chắc chắn rằng quảng cáo của bạn sẽ chiếm ưu thế trên trang giấy nếu quảng cáo đó cao 12 inch và rộng 4 cột. Đây là một chiến thuật quảng cáo tuyệt vời. Vì vậy bạn sẽ không lãng phí tiền bạc của mình nếu bạn vận dụng chiến thuật đó. Bạn vẫn có thể tiết kiệm được tiền nếu bạn đăng một quảng cáo nhỏ hơn. Nhưng quảng cáo đó có một khung đóng thật độc đáo và bắt mắt. Để thu hút được người đọc, đoạn quảng cáo của bạn không nhất thiết phải choáng hết cả trang giấy. Đoạn quảng cáo đó chỉ cần thu hút được sự chú ý của người đọc, tạo ra một mong muốn mua hàng và kích thích mong muốn của họ. Kích thích người đọc làm một điều gì đó bạn muốn họ làm. Bạn sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn nếu bạn quyết định đăng quảng cáo có kích thước nhỏ hơn trên tờ báo khổ nhỏ. Một quảng cáo có độ dài 10 inch có thể sẽ bị che lấp trên một trang báo khổ lớn, nhưng quảng cáo này sẽ rất nổi bật trên một trang báo khổ nhỏ. Rất nhiều báo chủ nhật có thêm trang nhỏ và bạn có thể tiết kiệm tiền nếu quảng cáo ở những trang này. Tuy nhiên, bạn không nên quảng cáo trên những trang nhỏ đó chỉ vì bạn có thể tiết kiệm được tiền. Bạn cần phải chắc chắn rằng khách hàng triển vọng của bạn sẽ đọc đến loại báo và những trang nhỏ đó. Dưới đây là một số hướng dẫn giúp bạn có thể quyết định xem liệu mình nên đăng quảng cáo có kích thước lớn hay nhỏ. Bạn hãy xem cân nhắc ưu điểm và khuyết điểm của quảng cáo nhỏ. Đoạn quảng cáo nhỏ sẽ không tạo ấn tượng mạnh như quảng cáo lớn. Sẽ không cho phép bạn liệt kê một danh sách dài và đưa ra nhiều thông tin. Sẽ không tạo điều kiện cho bạn sử dụng màu sắc. Sẽ không có đủ chỗ để đăng thêm hình ảnh hoặc hình vẽ, sẽ không tạo ra doanh số bán hàng lớn, sẽ không cho phép bạn có được vị trí mong muốn trên tờ báo. Nhưng quảng cáo nhỏ có thể cho phép bạn đăng quảng cáo nhỏ một vài lần với chi phí chỉ bằng quảng cáo kích cỡ lớn trong một tuần. Cho phép bạn nêu đặc điểm của sản phẩm mẫu trên từng quảng cáo, giúp bạn đăng quảng cáo trên một vài tờ báo khác nhau để kiểm tra và có được kết quả kiểm tra có giá trị. Cho phép bạn tặng tờ rơi sản phẩm mẫu hoặc catalog, cho phép bạn thu được cơ sở dữ liệu về phản hồi từ độc giả và biết rằng tờ báo nào mang lại nhiều hiệu quả nhất cho bạn. Phù hợp với việc quảng cáo những hóa đơn bán lẻ hoặc thông cáo báo chí về sự thành lập hoặc ra đời của công ty mới, cho phép bạn đăng quảng cáo ở giữa phần rau vặt. Những khách hàng thực sự muốn mua sản phẩm nào đó thường tìm thông tin về sản phẩm trong mục này, bao gồm trang web giúp khách hàng tiềm năng có thêm nhiều thông tin. Vậy bạn nên đăng quảng cáo vào những ngày nào? Ngày đăng quảng cáo phụ thuộc vào từng thị trấn và từng loại hình kinh doanh khác nhau. Bạn có thể tham khảo ý kiến của một người làm kinh doanh về đăng quảng cáo của tờ báo bạn chọn về thời gian tốt nhất để đăng quảng cáo. Nhìn chung, hầu hết mọi người đều đọc báo và dành nhiều thời gian cho tờ báo ngày chủ nhật. Liệu công việc kinh doanh của bạn có thành công khi bạn đăng quảng cáo vào những ngày công ty bạn không mở cửa? Một số doanh nghiệp đã có được thành công như vậy. Nếu công việc kinh doanh của bạn có thể thành công với quảng cáo đăng ngày chủ nhật, bạn hãy đăng quảng cáo vào ngày chủ nhật. Chiến binh marketing du kích có thiên hướng đăng quảng cáo vào ngày chủ nhật vì báo chủ nhật có rất nhiều đoạn quảng cáo về cơ hội việc làm và như vậy có nghĩa là sẽ có nhiều người đọc tờ báo đó hơn, đặc biệt là những phần đã được phân loại rõ ràng. Những người làm việc ở công sở thường ở nhà trong ngày nghỉ và có nhiều thời gian đọc báo hơn. Nếu bạn muốn quảng bá sản phẩm của mình đến nam giới, bạn có thể đăng quảng cáo vào thứ hai vì rất nhiều nam giới đọc báo thứ hai rất cẩn thận để biết thêm thông tin về sự kiện thể thao của tuần trước đó. Đăng quảng cáo vào ngày thứ bảy cũng là một ý kiến hay vì rất nhiều công ty và doanh nghiệp không muốn quảng cáo vào ngày này, như vậy bạn sẽ có ít đối thủ cạnh tranh hơn. Rất nhiều báo coi ngày thứ tư và thứ năm là ngày thực phẩm, vì vậy trên những báo đó tràn ngập những quảng cáo liên quan đến thực phẩm và tạp phẩm. Bạn sẽ phải tự mình quan sát các tờ báo và sau đó bạn có thể hỏi người phụ trách quảng cáo trên báo để biết thêm thông tin cần thiết. Chi phí quảng cáo sẽ thấp hơn nếu bạn ký hợp đồng với tòa báo về một quảng cáo có số dòng hoặc số in nhất định trong một năm liền. Việc đăng quảng cáo với số lượng lớn hoặc dài hạn sẽ được giảm giá. Số tiền giảm giá này khá lớn và đây chính là một khoản lợi nhuận thêm của việc quảng cáo thường xuyên trên cùng một tờ báo. Vị trí đăng quảng cáo của bạn càng xa trang nhất càng tốt, nằm bên tay phải và bên trên nếp gấp của tờ báo. Tuy nhiên, tòa báo chỉ đảm bảo vị trí quảng cáo cho bạn khi bạn ký một hợp đồng lớn với họ. Phần tin tức chính cũng được coi là một nơi rất tốt cho quảng cáo vì số lượng độc giả đọc phần này rất lớn. Do bản chất sản phẩm của bạn, có lẽ bạn muốn đăng quảng cáo trong mục kinh doanh, mục thể thao hoặc mục giải trí, bạn hãy đăng quảng cáo cùng một mục với quảng cáo của đối thủ của bạn. Nếu bạn không có đối thủ, bạn có thể đăng quảng cáo ở những mục dịch vụ hoặc hàng hóa tương tự với sản phẩm của bạn. Tại sao ư? Bởi vì người đọc thường tìm vào những mục này để tìm kiếm những sản phẩm tương tự với sản phẩm bạn đưa ra. Có một điều rất tình cờ là người đọc có vẻ rất thích đọc quảng cáo của bạn. Rất nhiều nghiên cứu cho thấy độc giả sẵn sàng đọc quảng cáo của bạn tương tự như khi họ sẵn sàng đọc truyện trên báo. Hình ảnh đẹp mắt và hấp dẫn của quảng cáo của bạn có thể thu hút được nhiều sự chú ý của độc giả hơn là những câu chuyện mới trên cùng một tờ báo đó. Bạn nên sử dụng hình ảnh trong quảng cáo và mỗi quảng cáo không nên sử dụng quá 3 hoặc 4 hình ảnh. Tuy nhiên, tùy vào đặc tính quảng cáo của mình, bạn có thể thay đổi quy tắc trên và lựa chọn hình ảnh và số lượng hình ảnh cho hợp lý. Tôi cũng đã từng đăng quảng cáo và thu được rất nhiều thành công. Quảng cáo đó của tôi chỉ có một hình ảnh minh họa hoặc một bức tranh. Bạn nên biết rằng việc quảng cáo thiếu hình ảnh có thể làm giảm 27% hiệu quả của quảng cáo đó. Còn một quy tắc quảng cáo nữa bạn cần phải nhớ là bạn cũng có thể phá vỡ quy tắc này trong những trường hợp đặc biệt. Một trong những sức mạnh của quảng cáo in là có thể dễ dàng nhắc lại thông điệp của mình 3 lần liền vì thông điệp đó được đề cập ở hình ảnh, tiêu đề và bản in quảng cáo. Hình ảnh liên quan trực tiếp đến thông điệp có thể làm tăng hiệu quả của quảng cáo lên 32% trừ khi chúng chỉ là những bản in đúc. Khi những khách hàng tiềm năng thực sự quan tâm đến quảng cáo của bạn, bạn có thể có được thành công cho dù bản in quảng cáo của bạn dài hay ngắn. Dòng tiêu đề mờ nhạt có thể làm giảm 11% hiệu quả của một quảng cáo, trong khi tính chất khôi hài của quảng cáo có thể tăng hiệu quả 10%. Hình ảnh các nhân vật nổi tiếng tăng thêm 25% hiệu quả, phương pháp thực hiện tăng 20% và phiếu dự thưởng tăng 26% hiệu quả cho quảng cáo. Nếu bạn cũng quảng cáo trên truyền hình và quảng cáo này có bao gồm một hình ảnh của quảng cáo trên báo, cơ hội thành công của quảng cáo trên báo sẽ tăng lên 42%. Như vậy là các phương pháp marketing khác nhau luôn hỗ trợ nhau để mang lại thành công cho bạn. Nếu bạn đã có một quảng cáo thực sự tốt, một quảng cáo thể hiện được toàn bộ các đặc điểm và lợi ích của sản phẩm hay dịch vụ của bạn, bạn hãy nghĩ đến việc in lại nhiều lần quảng cáo đó và sử dụng quảng cáo đó trong tờ rơi phát cho khách hàng, thư gửi khách hàng hoặc biển hiệu bên trong cửa hàng hoặc siêu thị, chi phí thực tế của chúng chỉ được tính trong lần đầu tiên bạn làm quảng cáo đó. Bạn cũng có thể phóng to quảng cáo đó để làm affix. Để tăng tỷ lệ phản hồi và yêu cầu của khách hàng thông qua việc quảng cáo trên báo, bạn phải luôn luôn đề cập đến tên và thông điệp chính trong suốt quảng cáo đó. Thêm vào đó, bạn hãy biến những ý tưởng đó thành hành động. Đề cập đến lời chào hàng của bạn trong tiêu đề quảng cáo. Lặp lại lời chào hàng trong phần đề phụ, nhấn mạnh đến từ miễn phí và nhắc đi nhắc lại từ này bất cứ khi nào có thể. Đề cập đến những từ mang tính cấp bách hoặc thúc giục trong quảng cáo của mình. Có thể quà tặng hoặc sản phẩm giảm giá của bạn có giới hạn thời gian nhất định hoặc giới hạn về số lượng, bạn hãy yêu cầu khách hàng mua sản phẩm ngay lập tức. Đăng một bức ảnh về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, bạn hãy đăng thêm phần chứng nhận của khách hàng về lợi ích và hiệu quả của sản phẩm nếu có thể. Bạn hãy làm một điều gì đó để quảng cáo của bạn khác hẳn so với những quảng cáo khác trên tờ báo đó, nghĩa là quảng cáo của bạn phải nổi bật hơn không chỉ so với quảng cáo của đối thủ trong ngành kinh doanh của bạn, mà còn so với tất cả những quảng cáo khác trên báo. Bạn có thể làm khung cho quảng cáo nếu quảng cáo đó hơi nhỏ, khung quảng cáo của bạn phải thật độc đáo. Bạn nên in một vài từ hoặc cụm từ với phông chữ lớn. Nếu bạn áp dụng cách này, một quảng cáo nhỏ cũng có thể trông như một quảng cáo có kích thước lớn. Luôn luôn ghi kèm địa chỉ của bạn, địa điểm cụ thể, số điện thoại, địa chỉ hòm thư điện tử và cả địa chỉ trang web. Bạn cần phải tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tìm thấy bạn hoặc nói chuyện với bạn về sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Tạo một hình ảnh quảng cáo phù hợp để có thể sử dụng bất cứ khi nào bạn quảng cáo để làm tăng tính quen thuộc của khách hàng đối với sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Thử nghiệm với những quảng cáo có kích cỡ khác nhau, được đăng trên những ngày khác nhau, hình dạng quảng cáo khác nhau và đăng trên mục quảng cáo khác nhau. Bạn có thể cân nhắc việc quảng cáo trên phần phụ trong tờ báo của bạn. Những phần này ngày càng trở nên phổ biến và có thể việc quảng cáo trên phần phụ này sẽ rẻ hơn. Bạn hãy cố gắng thêm màu sắc cho quảng cáo của mình, ví dụ như màu đỏ, màu xanh da trời và màu nâu, vì những màu này có thể mang lại hiệu quả rất tốt. Bạn chỉ nên thêm màu cho quảng cáo có kích cỡ lớn. Bạn có thể thử nghiệm với một vài loại quảng cáo và lời chào hàng khác nhau trong những ấn phẩm khác nhau cho đến khi bạn có được quảng cáo với kích cỡ và lời chào hàng tối ưu. Sau đó bạn hãy tự tin đăng quảng cáo. Bạn phải thử nghiệm vì bạn khó có thể đạt được thành công ngay từ lần đầu tiên. Bạn cần phải thận trọng với những tờ báo mới và hãy đợi cho đến khi những tờ báo đó chứng minh được khả năng thu hút độc giả của mình. Khi bạn đã nhìn thấy sự thành công của những tờ báo đó, bạn có thể gắn bó với tờ báo nhất định vì lợi ích lâu dài của cả hai bên. Vận dụng hết khả năng của mình để có được vị trí quảng cáo gần với phần trước của tờ báo và nằm bên tay phải trên nếp gấp của tờ báo đó sẽ là không đủ nếu bạn chỉ hỏi tờ báo xem tờ báo còn chỗ trống nào như vậy để đăng quảng cáo của bạn hay không. Có thể bạn sẽ phải đích thân đến thăm người phụ trách làm trang quảng cáo đó để có thể có được vị trí quảng cáo tốt nhất. Mặc dù bản in dài thích hợp với việc quảng cáo trên tạp chí, bạn vẫn có thể sử dụng bản in này để quảng cáo trên báo. Rất nhiều nhà quảng cáo thành công đã sử dụng bản in dài cho sản phẩm hay dịch vụ của mình. Nếu bạn có một lời đề nghị kinh doanh, bạn có thể đăng quảng cáo những trang liên quan đến tài chính, đăng trên trang thể thao nếu sản phẩm của bạn dành cho nam giới, đăng trên trang thực phẩm nếu bạn bán thực phẩm, trang tử vi thường được đọc nhiều nhất. Nói chung, phần tin tức chính là địa điểm lý tưởng nhất cho bạn đăng quảng cáo và càng gần với trang chính càng tốt. Bạn hãy nghiên cứu quảng cáo và lời chào hàng của đối thủ cạnh tranh, sau đó bạn hãy làm cho quảng cáo của mình có sức thuyết phục hơn, chính xác hơn, hấp dẫn hơn, khác biệt và tốt hơn. Hãy ghi chép lại kết quả thu được từ những quảng cáo trên báo. Nếu bạn không theo dõi thử nghiệm của bạn thì bạn sẽ không học được thêm bất cứ điều gì. Hãy chắc chắn rằng quảng cáo của bạn phù hợp với thị trường bạn muốn hướng tới, sản phẩm hay dịch vụ và tờ báo bạn đang quảng cáo. Sử dụng những từ ngữ ngắn gọn, câu ngắn gọn và đoạn ngắn gọn. Nếu bạn đề nghị tặng phiếu quà tặng, bạn cần phải chắc chắn rằng địa chỉ của bạn hiện rõ trên cuốn vé và nếu phiếu vé bị xé thì tên và địa chỉ của bạn vẫn còn nguyên. Hình ảnh được in trên báo phải trung thực. Luôn ghi tên công ty ở cuối đoạn quảng cáo. Bạn không nên hy vọng người đọc sẽ nhớ được tên công ty của bạn khi họ đọc trong phần nội dung quảng cáo, trên tiêu đề, hình ảnh của sản phẩm hoặc hình ảnh chụp mặt trước công ty của bạn. Bạn cũng có thể ghi tên công ty trên phần tiêu đề hoặc ít nhất là phải ghi tên công ty ở phần tiểu đề. Bạn có thể ghi thêm địa chỉ trang web ở ngay trên đầu đoạn quảng cáo, làm nổi bật địa chỉ đó và mời khách hàng ghé thăm trang web của bạn. Trong đoạn quảng cáo, bạn nên đề cập đến thông tin cập nhật vì độc giả đọc báo để lấy tin tức. Vì vậy, thông điệp của bạn phải mới và chính xác. hỏi tất cả khách hàng của bạn xem họ biết thông tin về công ty của bạn qua phương tiện nào. Nếu họ không đề cập đến báo chí, bạn có thể hỏi họ trực tiếp. Anh chị đã xem quảng cáo trên báo của chúng tôi chưa ạ? Phản hồi của khách hàng là những thông tin vô cùng quý giá. Quảng cáo của bạn phải hướng vào những người đang có nhu cầu mua và sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Nếu bạn chưa có ý định sử dụng báo chí làm công cụ hỗ trợ chiến dịch marketing, bạn có thể đăng quảng cáo hàng tuần hoặc không nên đăng ngắt quãng vì việc đăng không thường xuyên khó có thể mang lại hiệu quả như mong muốn. Bạn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng rất nhiều yếu tố khác nhau trước khi quyết định đăng quảng cáo trên báo như một phần trong chiến dịch marketing du kích của mình. Những yếu tố đó bao gồm những hướng dẫn bên trên, chất lượng của tờ báo được chọn, phòng ban sản xuất báo, đại diện báo chí trong lĩnh vực kinh doanh của bạn và việc đối thủ của bạn có thể đăng quảng cáo trên báo đó hay không. Đối với rất nhiều chiến binh marketing du kích trên toàn thế giới, một tờ báo mới giống hệt một vé ăn. Kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn hình thức quảng cáo trên báo chí. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng kho sách nói.com.vn theo dõi một hình thức quảng cáo nữa, đó là quảng cáo trên tạp chí. Bạn đã từng nghe đến việc một doanh nhân bình thường đăng quảng cáo trên một tờ tạp chí nổi tiếng trên toàn quốc chưa? Chắc chắn là bạn đã nghe đến rồi. Quảng cáo trên tạp chí là một công cụ quan trọng đối với rất nhiều doanh nghiệp nhỏ làm ăn phát đạt. Bạn hãy nhớ rằng sự tin tưởng chính là nguyên nhân quan trọng nhất khiến khách hàng ưa chuộng một doanh nghiệp hơn một doanh nghiệp khác. Và việc quảng cáo trên tạp chí có thể tạo sự tin tưởng bằng việc làm thấm nhuần sự quen thuộc và mang đến sự tín nhiệm đối với khách hàng. Một quảng cáo phù hợp trên tạp chí với kích cỡ cả trang giấy sẽ mang đến cho doanh nghiệp nhỏ sự tín nhiệm lớn hơn bất cứ phương tiện marketing đại chúng nào khác. Bạn không cần thiết phải tạo dựng sự tin tưởng của khách hàng đối với bạn từ một lần đăng quảng cáo trên tạp chí. Nhưng nếu bạn đăng quảng cáo trên tạp chí một lần, bạn hoàn toàn có thể in lại quảng cáo đó cho những lần quảng cáo về sau. Một công ty làm ăn vô cùng phát đạt đã đăng một quảng cáo trên một số tạp chí Time và sau đó họ sử dụng bản tái bản của quảng cáo đó để treo trên cửa sổ và quầy thu ngân trong suốt 35 năm tiếp theo. Họ cũng gửi kèm bản in này trong thư gửi trực tiếp cho khách hàng. Năm 2006, thư gửi khách hàng của công ty này vẫn có một bản tái bản với dòng chữ đã được đăng trên tạp chí Time. Một cái tên có ảnh hưởng lớn được trích từ một quảng cáo được đăng vào năm 1973. Công ty này đã có được lợi nhuận ngoài lợi nhuận thu được từ việc quảng cáo trên tạp chí. Bạn vẫn có thể thu được lợi nhuận đến năm 2027 từ một bài báo đăng trên tạp chí vào năm 2007, trong khi nguồn vốn đầu tư vào quảng cáo này không hề cao. Một số doanh nghiệp thông minh đã đăng quảng cáo một lần trên số xuất bản theo vùng của một tạp chí quốc gia và sau đó họ đã gửi kèm bản tái bản cùng với thư gửi cho khách hàng. Điều này đã giúp họ có thêm sự tin tưởng của những khách hàng luôn đặt niềm tin vào tạp chí đó. Đây chính là một lợi thế của các doanh nghiệp nhỏ khi họ quảng cáo trên tạp chí vì nó giúp các doanh nghiệp có được sự tín nhiệm của khách hàng. Sự tín nhiệm tạo sự tin tưởng tạo doanh thu và doanh thu giúp doanh nghiệp có được lợi nhuận. Nếu độc giả tin tưởng vào tạp chí Time, họ cũng sẽ tin tưởng vào những công ty đăng quảng cáo trên tạp chí đó. Vì vậy, nếu bạn muốn có được sự tín nhiệm của khách hàng, bạn nên đăng quảng cáo trên những tạp chí mang đến cho bạn sự tin tưởng. Đang đề cập đến việc đăng quảng cáo trên tạp chí địa phương và chỉ đăng một lần. Mặc dù không phải tạp chí nào cũng xuất bản tại địa phương, nhưng những tạp chí địa phương sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều tiền. Những nhà xuất bản cung cấp các hình thức tiếp cận khán giả mục tiêu như vậy đang tăng mạnh. Điều này khiến dịch vụ mua hàng qua truyền thông đại chúng phải theo kịp nỗ lực của phương tiện đa truyền thông trong việc thu được ngân sách từ các doanh nghiệp nhỏ. Và đây chính là một nguyên nhân khiến chiến binh marketing du kích vận dụng phương pháp nêu trên. Hầu hết mọi người không nhận ra sự tồn tại của các tạp chí địa phương. Khi họ nhìn thấy quảng cáo dài cả trang trên tạp chí Time, hoặc ngắn hơn nếu bạn chia sẻ chi phí với một, hai hay ba công ty khác, quảng cáo của bạn sẽ gây ấn tượng mạnh cho họ vì quảng cáo này được đăng trên một cuốn tạp chí quốc gia uy tín. Như vậy là họ sẽ chuyển từ trạng thái ấn tượng sang trạng thái tin tưởng vào sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Bạn có thể kiểm tra trên mạng Internet để tìm ấn phẩm mới nhất của tạp chí khách hàng, dữ liệu và tỷ lệ các phương tiện truyền thông đại chúng. Tạp chí xuất bản hàng tháng của nhà xuất bản dịch vụ số liệu và tỷ lệ tiêu chuẩn viết tắt là SRDS. Bạn sẽ biết được tạp chí nào được xuất bản tại địa phương và chi phí quảng cáo trên tạp chí đó. Nếu bạn chỉ đăng một quảng cáo nhỏ có hình ảnh để quảng bá về dịch vụ đặt hàng qua thư trên một ấn phẩm quốc gia, bạn nên thử nghiệm càng nhiều càng tốt. Một phương pháp thử nghiệm không tốn kém là bạn có thể vận dụng hình thức chia đồ quảng cáo. Để quảng cáo trên hai nửa của cuốn tạp chí và bạn có thể thử nghiệm với hai tiêu đề quảng cáo khác nhau. Bạn hãy gửi hai quảng cáo của mình đến nhà xuất bản tạp chí và đề mã số cho từng quảng cáo để biết được quảng cáo nào mang lại hiệu quả cao hơn. Bạn hãy yêu cầu nhà xuất bản chia đôi quảng cáo và in hai quảng cáo sang hai nửa khác nhau của cuốn tạp chí. Ví dụ như một nhà xuất bản thiết bị luyện tập thể dục đã đăng một bài quảng cáo như vậy có kèm theo phiếu dự thưởng. Quảng cáo thứ nhất có tiêu đề tăng sức mạnh cổ tay của bạn để đánh golf tốt hơn và quảng cáo thứ hai có tiêu đề tăng cường sức mạnh cổ tay của bạn chỉ với 2 phút một ngày. Phiếu dự thưởng đoạn quảng cáo đầu tiên ghi địa chỉ là Hits 7230 Bastion Deep 36A Chicago EL 60649. Phiếu dự thưởng của đoạn quảng cáo thứ hai ghi địa chỉ Leon Hits 7230 Bastion Deep GOP Chicago EL 60649. Tuy hai phiếu dự thưởng có vẻ giống nhau, nhưng nhà quảng cáo có thể dễ dàng biết rằng sức hấp dẫn của cụm từ 2 phút mỗi ngày cao hơn so với cụm từ đánh golf tốt hơn. Mặc dù nhà quảng cáo cho rằng chủ đề liên quan đến golf sẽ nhận được nhiều phản hồi hơn, vậy làm thế nào nhà quảng cáo có thể biết rằng lời dự đoán của mình là sai? Bởi vì tỷ lệ phản hồi của độc giả đến step GOP cao gấp 4 lần so với step 36A. Cũng thật ngẫu nhiên, nhà quảng cáo cũng có thể khẳng định điều này thông qua tỷ lệ hưởng ứng tạp chí Gold, và đó cũng là câu trả lời cho một bài quảng cáo được đăng vào tháng 6 vừa rồi. Mã số trên quảng cáo thể hiện 3 điểm sau: ấn phẩm, tháng đăng quảng cáo và quảng cáo nào thu hút được nhiều phản hồi hơn. Mã số cũng cho bạn biết năm xuất bản, kích cỡ quảng cáo và nhiều thông tin khác. Một vài tờ báo cho phép bạn có thể chia trang quảng cáo làm 3 chứ không phải 2, và điều này tạo cơ hội cho bạn thử nghiệm 3 tiêu đề. Nếu bạn có thể thử nghiệm cả 3 tiêu đề, hãy thực hiện ngay lập tức. Bất cứ khi nào có thể, bạn hãy để khán giả đánh giá sự thành công của từng đoạn quảng cáo đó. Sau khi bạn tính được tỷ lệ hồi đáp cho mỗi mã số, bạn sẽ biết chính xác tiêu đề nào là hay nhất. Việc đăng quảng cáo tách rời như vậy giúp bạn tiết kiệm tiền và cung cấp cho bạn những thông tin giá trị. Bây giờ bạn có thể dũng cảm và tự tin đăng một quảng cáo thành công. Đừng để yếu tố chi phí ngăn cản bạn đăng quảng cáo trên tạp chí quốc gia. Bạn có thể cắt giảm chi phí bằng cách thiết lập một hãng quảng cáo, mua lại trang trống hoặc phần trang chưa có quảng cáo đăng ký trên những tạp chí địa phương, mua một phần còn trống rất nhỏ chẳng hạn như một cột hoặc chỉ vài dòng. Bạn cũng có thể đăng quảng cáo trong mục rao vặt của nhiều tạp chí quốc gia. Tuy nhiên, một số tạp chí chỉ áp dụng hình thức giảm giá khá hấp dẫn cho những người quảng cáo đặt hàng qua thư, và tất cả các tạp chí đều cung cấp các tài liệu như hộp đựng danh thiếp, phần tái bản, hình vẽ cùng với tên của tạp chí, ví dụ đăng trên tạp chí Time, và bìa cứng để đựng thư từ. Người đại diện kinh doanh của tạp chí sẽ sẵn sàng cho bạn biết thông tin về tất cả các dịch vụ trợ giúp được cung cấp. Bạn hãy tận dụng những thông tin này một cách triệt để, bởi vì những thông tin này rất hữu ích cho công việc kinh doanh của bạn. Ví dụ như bạn có thể đăng tải lên trang web hoặc vận dụng vào rất nhiều hình thức marketing khác nhau. Công việc kinh doanh của bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ nếu bạn khéo léo đề cập. Có thể quý vị đã xem quảng cáo của chúng tôi trên tạp chí Woman Days. Bạn hãy đăng quảng cáo đó trên trang nhất của trang web trong một tháng liền, vì quảng cáo này có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho bạn. Bạn có thể gửi kèm tài liệu với thư gửi khách hàng, thư cá nhân hoặc tài liệu đó có thể làm quảng cáo trên bản tin hoặc sử dụng như danh thiếp hay sản phẩm trưng bày trong những cuộc triển lãm thương mại hoặc hội chợ, hoặc gửi kèm tờ rơi hoặc giấy báo gửi cho khách hàng. Chi phí cho các dịch vụ hỗ trợ quảng cáo này rất thấp, thậm chí đôi khi chúng được cung cấp miễn phí. Bạn hãy tận dụng một cách triệt để những ưu thế đó, vì tạp chí có thể giúp bạn marketing sản phẩm hay dịch vụ của mình ngay lập tức và trong nhiều năm liên tiếp. Chính những năm tiếp theo sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận kinh doanh tốt nhất. Quảng cáo trên tạp chí cũng mang lại nhiều ưu thế khác cho các doanh nghiệp. Ví dụ như việc quảng cáo trên tạp chí sẽ giúp bạn hướng tới nhóm khách hàng mục tiêu tốt hơn so với việc quảng cáo trên báo, và bạn có thể biết được số lượng tạp chí cụ thể được phát hành thay vì chỉ ước lượng chung chung. Bạn cũng có thể dễ dàng đưa quảng cáo đến với những khách hàng có những sở thích đặc biệt đối với môn trượt tuyết hay làm vườn. Tất cả những người nhìn thấy quảng cáo của bạn đều là khách hàng tiềm năng của bạn, và một trong những nguyên tắc cơ bản của marketing du kích là trò chuyện với khách hàng tiềm năng chứ không phải trò chuyện với những người chỉ lướt qua phần quảng cáo đó. Một chiến binh marketing du kích giỏi cũng cần cân nhắc đến việc quảng cáo trên tạp chí thương mại thay vì tạp chí khách hàng. Có rất nhiều tạp chí thương mại khác nhau được xuất bản mỗi ngày, và hầu hết tất cả các lĩnh vực kinh doanh và các ngành nghề đều có tạp chí riêng hoặc ấn phẩm chuyên ngành. Bạn hãy cân nhắc việc quảng cáo trên tạp chí thương mại nếu bạn muốn tập trung vào khách hàng tiềm năng. Đơn giản vì khách hàng thường đăng ký mua báo dài hạn và rất nhiều khách hàng đọc từng chi tiết trong cuốn tạp chí đó. Bạn có thể nghiên cứu trên mạng hoặc trong thư viện để có được lựa chọn tốt nhất, hoặc bạn có thể truy cập trang web của hãng Media Finder. Rất có thể bạn sẽ muốn đăng ký dài hạn với ít nhất là một tạp chí thương mại để theo kịp những phát triển mới trong lĩnh vực kinh doanh của bạn. Tạp chí số liệu và tỷ lệ tiêu chuẩn HRDS đưa ra bảng liệt kê các tạp chí, và bạn có thể lựa chọn để tìm được tạp chí tốt nhất cho quảng cáo của mình. Nếu tôi điều hành một trường học dạy về kinh doanh, tôi sẽ ra một quy định bắt học sinh phải dành ra một ngày xem xét kỹ lưỡng những ấn phẩm của SRDS, và chắc chắn những sinh viên xuất sắc sẽ kiến nghị gia hạn thêm ngày để tham khảo kỹ lưỡng tạp chí đó. Nếu bạn muốn đặt mua dài hạn, bạn hãy viết thư về tòa soạn của tạp chí SRDS số 5201 đường Orchard, Cookies, hoặc gọi điện theo số máy 708-256-6067 hoặc truy cập trang web srds.com. Một ưu điểm quan trọng khác của quảng cáo trên tạp chí là bạn có thể sử dụng màu sắc hiệu quả hơn nhiều so với quảng cáo trên báo. Ví dụ như nếu bạn muốn quảng cáo về sản phẩm là vải vóc, bạn nên chọn đăng quảng cáo trên tạp chí vì màu sắc của quảng cáo có thể phô trương tông màu và màu sắc của từng loại vải. So với các phương tiện khác, tạp chí là nơi thích hợp hơn để đăng những quảng cáo dài, vì những người mua tạp chí thường có xu hướng dành nhiều thời gian để đọc, trong khi họ chỉ tìm đọc tin tức mới trên những trang báo. Tạp chí thu hút sự chú ý của độc giả và quảng cáo của bạn cũng có thể làm được điều này. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người không phải là khách hàng tiềm năng thường chỉ đọc tạp chí rất hời hợt và không mấy quan tâm, nhưng những khách hàng tiềm năng thường đọc từng từ trong đoạn quảng cáo trên tạp chí. Bạn hãy sử dụng đề phụ. Bạn hãy sử dụng 3 đề phụ trong một quảng cáo nếu chữ của quảng cáo đó chiếm 33% đến 50% tổng số diện tích quảng cáo. Nếu số chữ chiếm ít diện tích hơn, bạn chỉ nên sử dụng 1 hoặc 2 đề phụ. Phụ đề được viết in đậm theo kiểu kết hợp chữ đậm và chữ thường. Bạn cần phải viết đề phụ thật ngắn gọn vì khách hàng sẽ đọc đề phụ trước khi họ đọc bài viết của bạn. Các tạp chí xuất bản rất nhiều ấn phẩm địa phương nhằm phục vụ những chiến binh marketing du kích. Bạn có thể thấy rõ điều này khi lướt qua những cuốn tạp chí như Time, TV Guide, Sport hoặc Better Home and Garden. Có bao nhiêu nhà quảng cáo địa phương đang đăng quảng cáo trên những tạp chí này? Bao nhiêu người sử dụng màu sắc để gây ấn tượng cho sản phẩm? Bao nhiêu người đăng các bài quảng cáo dài? Những nhà quảng cáo nào chia sẻ chi phí quảng cáo trên một trang báo dù họ vẫn có bài ở nửa trang khác? Điều quan trọng nhất là bạn cần phải nhớ rằng những nhà quảng cáo này không bao giờ có thể có đủ khả năng tài chính để đăng quảng cáo trên cùng một cuốn tạp chí đó nếu tạp chí đó được xuất bản trên toàn quốc. Nhưng sự phát triển của tinh thần doanh nhân ở Mỹ đòi hỏi phải tăng thêm số lượng tạp chí địa phương. Các doanh nhân biết rằng việc đăng quảng cáo trên một tạp chí lớn có nghĩa là họ đặt mình vào liên minh lớn, vì đoạn quảng cáo của họ có thể đăng trên trang cạnh tranh một đoạn quảng cáo của Ngân hàng Hoa Kỳ hoặc Rolls-Royce hay IBM. Trong hơn 40 năm qua, nhiều tạp chí lớn luôn sẵn sàng đăng quảng cáo cho những doanh nghiệp nhỏ. Những chiến binh marketing du kích tận dụng những cơ hội do những tạp chí lớn mang đến cho họ và sự trợ giúp về kinh doanh để biến chúng thành bí quyết thành công trong marketing. Bạn sẽ tạo được sự tin tưởng đối với cộng đồng và khiến những nhân viên kinh doanh của bạn, đối tác và các đối thủ tôn trọng và kính nể bạn. Nếu bạn là một doanh nhân thông minh, bạn sẽ tận dụng ưu thế của việc quảng cáo trên tạp chí bằng một vài phương pháp khác nhau. Bạn sẽ quảng cáo thường xuyên trên một tạp chí dành cho nhóm khách hàng mục tiêu của mình. Bạn sẽ quảng cáo một lần trên một tạp chí có uy tín nhằm tận dụng sự trợ giúp của họ. Bạn cũng sẽ quảng cáo trên một rau vặt của tạp chí quốc gia nếu công việc kinh doanh của bạn là đặt và gửi hàng qua thư. Và bạn sẽ đăng quảng cáo trên một hình ảnh của tạp chí quốc gia. nếu bạn không muốn đăng trên một rao vặt. Có thể bạn muốn quảng cáo trên một tạp chí quốc gia bởi uy tín số lượng ấn phẩm phát hành rất lớn của tạp chí và tạp chí này thu hút được nhiều độc giả, nhưng bạn lại không có đủ tiền cho một bài quảng cáo lớn. Bạn vẫn có thể quảng cáo trên tạp chí đó với nguồn ngân sách hạn hẹp của mình. Bạn hoàn toàn có thể đăng một quảng cáo nhỏ trên một tạp chí quốc gia. Nếu bạn vận dụng đầy đủ các phương pháp marketing du kích, bạn nên đề cập đến đoạn quảng cáo trên tạp chí quốc gia trong những hình thức marketing khác như truyền thanh, gửi thư trực tiếp cho khách hàng, biển hiệu, những trang vàng, thư cá nhân, marketing qua điện thoại, trang web hoặc bất cứ phương tiện truyền thông nào khác. Câu nói đăng trên tạp chí Fortune chứa đựng rất nhiều uy tín và trong trường hợp này kích cỡ không quan trọng. Nếu bạn có được một đoạn quảng cáo thành công, bạn có thể đăng nó trên nhiều tạp chí và có thể bạn sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ. Sau đó, bạn có thể sử dụng quảng cáo thành công này trong nhiều năm tiếp theo trên nhiều loại tạp chí khác nhau đã được bạn lựa chọn kỹ càng. Nguyên nhân chủ yếu khiến bạn nên quảng cáo trên tạp chí là giá trị lâu dài của bài quảng cáo đăng trên đó. Tôi còn nhớ một khách hàng của tôi đã yêu cầu đăng một quảng cáo trên một trang đầy đủ của tạp chí Newsweek. Sau khi quảng cáo được đăng lên, anh ta hỏi khách hàng của mình xem họ biết về công ty của anh ta từ nguồn thông tin nào. Vào cuối tuần, chỉ có 5 khách hàng cho biết họ đã đọc bài quảng cáo của anh ta trên tờ Newsweek. Anh ta mới đăng quảng cáo của mình một lần trên tạp chí đó. Đến cuối tháng, có thêm 13 khách hàng nữa cho biết họ đã đọc quảng cáo của anh ta trên tạp chí Newsweek. Và một năm sau, có khoảng 63 người nói họ biết đến công ty anh ta thông qua bài quảng cáo trên tạp chí Newsweek. Tất nhiên đó không phải là một con số ấn tượng. Điểm nổi bật trong câu chuyện này là anh chàng doanh nhân kia sử dụng quảng cáo đầu tiên trên tạp chí Newsweek và phóng to bài quảng cáo đó để làm áp phích với độ dài 1,5m và sau đó anh ta treo tấm áp phích đó ngay bên ngoài trụ sở công ty. Nhờ tấm áp phích đó mà hàng nghìn khách hàng đã tìm đến công ty của anh ta. Vào năm đó, tạp chí Newsweek chính là phương tiện quảng cáo hiệu quả nhất đối với anh ta, nhưng anh ta chỉ đăng đúng một quảng cáo trên tạp chí đó. Một điều thú vị hơn nữa là anh ta chỉ phải trả mức tiền chưa bằng một nửa mức tiền hiện tại vì anh ta đăng quảng cáo trên trang trống. Tạp chí này đã bán 3 trang quảng cáo cho các nhà quảng cáo địa phương và vẫn còn một trang trống, và khách hàng của tôi đã mua lại trang trống đó để đăng quảng cáo với mức giá chưa bằng một nửa mức giá gốc. Nếu bạn quan tâm đến việc đăng quảng cáo trên bất cứ một tờ tạp chí nào, bạn hãy gọi điện cho đại diện khu vực của tạp chí và cho họ biết rằng bạn sẵn sàng đăng quảng cáo trên bất cứ trang trống nào và bạn luôn muốn nhận được điện thoại của họ. Có thể bạn sẽ phải đợi một thời gian, nhưng chắc chắn lợi nhuận thu được sẽ xứng đáng với sự chờ đợi của bạn. Liệu công ty Coca-Cola và AT&T có vận dụng chiến thuật này không? Tất nhiên là không. Liệu những chiến binh marketing du kích có vận dụng chiến thuật này không? Tôi dám chắc chắn là tất cả những chiến binh marketing du kích đều vận dụng chiến thuật này. Hầu hết các ông chủ doanh nghiệp nhỏ không bao giờ nghĩ đến việc quảng cáo trên tạp chí. Đó là do họ không biết về các tạp chí địa phương, trang trống, cơ hội giảm giá, sức mạnh của đoàn quảng cáo có kích cỡ nhỏ và những trợ giúp quý giá về giao dịch. Bạn hãy quan tâm nhiều hơn nữa đến phương pháp quảng cáo trên tạp chí vì bạn đã biết được những ưu điểm nổi trội của việc quảng cáo trên tạp chí. Quảng cáo trên đài phát thanh. Trừ khi bạn có một người bạn thân làm chủ đài phát thanh, bạn sẽ phải trả chi phí cho việc quảng cáo trên đài. Theo thông tin từ người đứng đầu của một trong những dịch vụ mua bán qua truyền thông lớn nhất trong cả nước Mỹ, hơn 50% các phương tiện truyền thông có được nhờ vào quá trình trao đổi hàng đổi hàng. Bạn có thể đăng một câu chuyện hay một bài phỏng vấn về sản phẩm và dịch vụ của mình trên đài và gần như bạn sẽ không phải trả bất kỳ một đồng nào. Việc quảng cáo miễn phí trên đài sẽ không khó khăn một chút nào. Tuy nhiên, trong chương trình này, chúng ta sẽ nghiên cứu về việc bạn phải trả tiền cho việc đăng quảng cáo trên đài phát thanh. Báo chí là phương tiện quảng cáo chủ yếu của các doanh nghiệp nhỏ, tiếp sau đó là hình thức quảng cáo bằng thư trực tiếp và quảng cáo trên đài phát thanh đứng ở vị trí thứ ba. Quảng cáo trên đài phát thanh rất hiệu quả đối với những doanh nghiệp có nguồn ngân sách hạn hẹp. Hình thức quảng cáo trên đài phát thanh có thể giúp các doanh nghiệp cải thiện mục tiêu của mình khi họ cố gắng hướng tới khách hàng mục tiêu và giúp họ hình thành một mối quan hệ gần gũi với khách hàng tiềm năng. Nhờ vào yếu tố thân mật của đài phát thanh, quảng cáo trên đài phát thanh có thể mang bạn đến gần với khách hàng mục tiêu của mình hơn là báo chí. Giọng nói của phát thanh viên, nhạc nền và hiệu ứng âm thanh làm nổi bật thông điệp của bạn. Tất cả những yếu tố này đều vô cùng quan trọng trong kho vũ khí để thực hiện chiến lược marketing trên đài phát thanh. Tất cả những yếu tố này sẽ giúp bạn thu hút được khách hàng và gia tăng doanh thu. Bạn sẽ phải trả $1,500 cho một đoạn phim quảng cáo dài 30 giây trên một kênh phát thanh nổi tiếng. Nhưng nếu bạn chỉ quảng cáo trên một kênh có quy mô nhỏ hơn, bạn chỉ phải trả $5 cho một quảng cáo có độ dài như vậy. Rõ ràng là quảng cáo của bạn có thể hướng tới nhiều người hơn nếu được phát trên kênh phát thanh lớn. Nhưng với một quảng cáo trên kênh phát thanh nhỏ, bạn vẫn có thể hướng tới khách hàng của mình, mặc dù con số này không thực sự ấn tượng. Tuy nhiên, bạn không nên nghĩ rằng bạn có thể tiếp cận được hình thức quảng cáo trên đài phát thanh với chỉ $5. Bạn hãy nghĩ theo một chiều hướng tích cực hơn. Nếu mỗi ngày bạn đăng quảng cáo 5 lần và mỗi quảng cáo là $5, như vậy là bạn phải trả $25 mỗi ngày. Và mỗi tuần bạn phát quảng cáo 4 ngày, như vậy là mỗi tuần bạn phải mất $100. Và mỗi tháng bạn sẽ quảng cáo 3 tuần, tổng cộng là $300. Bạn hoàn toàn có thể tiếp cận với số lượng thính giả tương đương với số lượng thính giả mà một kênh phát thanh thường hướng tới. Bạn nên phát quảng cáo ở một vài kênh phát thanh khác nhau vì thính giả thường có xu hướng thay đổi kênh. Quảng cáo trên một kênh phát thanh khó có thể tạo nên hiệu ứng vang dội cho chiến dịch quảng cáo trên đài. Bạn cần quảng cáo trên bao nhiêu kênh phát thanh? Có thể bạn chỉ cần quảng cáo trên một kênh, nhưng cũng có thể bạn cần đến 4 hoặc 5 kênh. Có thể hình thức bán hàng của bạn phù hợp với việc quảng cáo trên đài phát thanh, vì vậy bạn không cần phải quảng cáo bằng những hình thức khác. Có thể bạn sẽ quyết định phát quảng cáo trên 10 kênh phát thanh. Một trong những ưu điểm của việc quảng cáo cho nhiều kênh phát thanh là bạn có thể loại bỏ những kênh chưa mang lại hiệu quả cho mình và chỉ tập trung vào những kênh mang lại hiệu quả. Bạn làm được điều này thông qua việc theo dõi phản hồi của khách hàng. Bạn cũng có thể vận dụng hình thức phát phiếu dự thưởng như trong chương chính để thử nghiệm hiệu quả của từng kênh phát thanh. Để thử nghiệm, bạn hãy chọn 5 kênh phát thanh khác nhau và phát một quảng cáo trên cả 5 kênh đó. Trong mỗi quảng cáo, bạn hãy đưa ra 5 lời đề nghị hấp dẫn khác nhau, ví dụ như khuyến mại khi mua hàng, tặng quà miễn phí hay giảm 50% giá sản phẩm. Và sau đó bạn có thể yêu cầu thính giả nêu tên chương trình khuyến mại khi họ gọi điện cho bạn. Thông qua việc theo dõi phản hồi của khách hàng, bạn sẽ biết được mình nên loại bỏ việc phát quảng cáo trên kênh nào. Có thể là bạn sẽ phải loại bỏ cả 5 kênh đó và nên tiếp tục quảng cáo trên kênh nào. Có thể bạn sẽ tiếp tục quảng cáo trên cả 5 kênh đó. Bạn không phải là một chiến binh marketing du kích nếu bạn không theo dõi những phản hồi của khách hàng đối với quảng cáo của bạn trên các phương tiện truyền thông. Nếu bạn đăng quảng cáo và lựa chọn kênh để phát quảng cáo mà không có bất kỳ một cơ sở nào, bạn sẽ chỉ là một chú chuột lemur, một loài gặm nhấm nhỏ và sống ở các vùng ôn đới. Chính vì vậy, bạn cần phải tạo được một chiến lược marketing càng khoa học càng tốt. Đây chính là một trường hợp hiếm hoi giúp bạn đánh giá được hiệu quả của chiến dịch marketing của mình một cách khoa học nhất. Bạn hãy tận dụng hình thức thử nghiệm này. Bạn có thể đề nghị nhân viên kinh doanh của mình theo dõi những phản hồi của khách hàng, hoặc nếu bạn là người nhận được đơn đặt hàng từ phía khách hàng, bạn cần phải theo dõi những phản hồi của họ. Bạn có thể hỏi khách hàng, anh chị biết đến chúng tôi qua những phương tiện nào ? Nếu họ nói là đài phát thanh, bạn nên hỏi tiếp, anh chị đã nghe thông tin trên kênh nào ? Nếu câu trả lời của họ là một kênh phát thanh bạn chưa sử dụng, bạn có thể hỏi khách hàng, anh chị thường nghe kênh nào trên đài ? Nếu khách hàng trả lời không chắc chắn, bạn có thể nêu tên một số kênh phát thanh, bạn có phát quảng cáo trên một trong những kênh bạn vừa nêu tên. Việc làm này mất thời gian nhưng sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc bạn lãng phí tiền bạc và làm thiệt hại ngân sách của công ty. Hãy làm tất cả những gì có thể để biết được kênh phát thanh nào bạn thu hút được nhiều khách hàng và kênh nào không mang lại hiệu quả cho bạn. Sau khi tiến hành marketing một cách nghiêm túc trong 1 đến 3 năm, bạn có thể giảm bớt việc theo dõi phản hồi từ phía khách hàng. Bạn có thể không cần phải hỏi khách hàng nếu bạn biết chắc chắn kênh nào mang lại hiệu quả và lợi nhuận cho bạn. Nhưng trước khi có được câu trả lời chính xác, bạn vẫn phải hỏi khách hàng để theo dõi chặt chẽ mức độ thành công của từng kênh phát quảng cáo của bạn. Hơn thế nữa, việc theo dõi này là vô cùng quan trọng vì kênh phát thanh và khách hàng luôn thay đổi. Có rất nhiều kênh phát thanh khác nhau như ca nhạc rock and roll, tư vấn sức khỏe, rap, hip hop, nhạc đồng quê, công chúng, tin tức, những buổi nói chuyện, học tiếng Tây Ban Nha, tôn giáo, kênh dành cho người da đen, nhạc rock, bớt lê gồm, nhạc xa, người cao tuổi, trí thức, những người đi tiên phong, những vấn đề trong nước, định hướng trang trại, nhạc rock giao hưởng hay nhạc nhịp mạnh. Đài phát thanh công cộng và phát thanh cộng đồng không quảng cáo, nhưng họ sẽ thông báo về dịch vụ công cộng và không tính phí. Khách hàng tương lai của bạn sẽ nghe những kênh phát thanh nào? Dù vẫn có thể chia các kênh phát thanh thành 23 loại như trên, nhưng bạn cũng có thể chia chúng thành hai hạng mục, kênh phát thanh có nhạc nền và kênh phát thanh không có nhạc nền. Một số kênh phát thanh phát những chương trình có nhạc nền và mọi người nói chuyện, trao đổi, làm việc, vui chơi, là quần áo, nấu ăn và làm nhiều việc khác với âm thanh nền của kênh phát thanh đó. Âm nhạc không phải là nhân tố gây chú ý làm sao nhãn sự chú ý của thính giả. Những đoạn quảng cáo cũng được phát với âm thanh của nhạc nền vì thính giả không chú ý lắng nghe đài. Khi một người lái ô tô về nhà và họ bật đài, họ sẽ nghe thấy âm thanh của quảng cáo và âm nhạc cùng được phát ra từ nhạc nền. Nhìn chung, tất cả các kênh âm nhạc đều là có nhạc nền. Những người yêu âm nhạc và kiến thức thường có một máy chạy đĩa CD hoặc đài cassette trong ô tô chứ chưa cần nói đến nhà của họ. Những kênh thể thao, tôn giáo, tin tức và những buổi đối thoại là những kênh không có nhạc nền và chúng đòi hỏi người nghe phải thật chú ý lắng nghe. Tuy nhiên, cũng có một số kênh phát thanh nghèo nàn có mở thêm chút nhạc nền khi trò chuyện, khi làm việc và trong tất cả các tình huống đòi hỏi bạn phải tập trung. Kết quả là những quảng cáo được phát cho những kênh này có xu hướng thu hút được nhiều thính giả hơn. Những thính giả này rất chú ý vào việc nghe quảng cáo vì họ là những người nghe chủ động. Điều này không có nghĩa là việc quảng cáo trên kênh không có nhạc nền hiệu quả hơn quảng cáo trên có nhạc nền, nhưng bạn nên thấy được sự khác biệt này. Kênh phát thanh có nhạc nền và không có nhạc nền cũng có rất nhiều điểm khác biệt khác. Đài phát thanh là đất dụng võ của những người nổi tiếng. Người giới thiệu đĩa hát sẽ thông báo bản nhạc nào vừa được phát và bài hát nào sẽ được phát để tiếp tục chương trình. Đôi khi cả chương trình đã được ghi sẵn trên băng, những cuộc đối thoại trên đài đòi hỏi khả năng giao tiếp tốt với thính giả, giọng nói thân mật và thiên về tính cách cá nhân hơn. Đây là một chiến lược marketing du kích có thể mang lại hiệu quả cao trên những kênh phát thanh không có nhạc nền. Ví dụ như công ty mới của bạn bán những tài liệu liên quan đến máy vi tính. Bạn hãy mời một nhân viên nổi tiếng đến trò chuyện về công ty của bạn, đồng thời giúp bạn quảng cáo về công ty mình. Sau đó bạn hãy mua thời gian trên kênh đó trong suốt buổi trò chuyện với nhân vật nổi tiếng đã được mời. Thay vì đưa cho họ một kịch bản được chuẩn bị sẵn trong vòng 60 giây hoặc 30 giây, bạn hãy đưa cho họ một bản phát thảo và mời vị khách đặc biệt này ứng tác theo khung nội dung trong đó. Như vậy là bạn đã có được một quảng cáo rất thân mật, lượng thời gian dài hơn lượng thời gian dự kiến, nhưng có thể tạo được sự tin tưởng với thính giả. Nếu việc nói dài của vị khách xứng đáng với đặc thù sản phẩm hay dịch vụ của bạn, bạn hoàn toàn có thể giao việc quảng cáo cho họ. Bạn chỉ cần phải trả chi phí cho một quảng cáo dài 60 giây và bạn không phải trả thêm một chi phí nào nếu quảng cáo của bạn dài đến 3 phút. Đây là trường hợp duy nhất bạn có thể giao việc gửi thông điệp quảng cáo đến thính giả cho nhân viên của đài phát thanh. Trừ trường hợp đặc biệt này, bạn nên đưa cho họ một bản quảng cáo đã được ghi âm kỹ càng. Bạn có thể tự ghi âm ở nhà hoặc ghi âm ở đài phát thanh. Bạn không nên mang cả một bản quảng cáo đã được viết cẩn thận từng từ từng câu và giao cho phát thanh viên đọc, vì có thể một vài phát thanh viên đọc tốt, nhưng có thể một số phát thanh viên sẽ đọc bản quảng cáo của bạn mà giọng nói không có chút nhiệt tình hay sức thuyết phục nào. Chính vì vậy, bạn hãy bảo vệ mình bằng việc cung cấp cho nhà đài một cuốn băng được ghi âm cẩn thận. Tương tự như việc bạn không nên để nhân viên tòa báo viết quảng cáo cho mình, bạn cũng không nên để nhân viên nhà đài viết lời cho quảng cáo của bạn trên đài phát thanh. Hầu hết các kênh phát thanh luôn có người sẵn sàng viết kịch bản cho bạn mà không lấy phí, nhưng bạn không nên đồng ý trước lời đề nghị của họ. Nếu bạn để cho họ viết lời cho quảng cáo của mình, chắc chắn quảng cáo của bạn sẽ có điểm tương đồng với tất cả những quảng cáo khác trên đài. Một trong những phương pháp tiết kiệm tiền ngu ngốc nhất là để nhân viên nhà đài viết quảng cáo cho bạn. Nếu một kênh phát thanh ngỏ ý muốn thực hiện một quảng cáo của bạn thì đó lại là một việc khác. Hãy kiểm tra trang thiết bị của họ và nghe phát thanh viên của họ nói. Nếu bạn tin tưởng thiết bị được đánh giá bởi âm thanh trên nền mục quảng cáo đã hoàn tất và bạn thích giọng của một hay nhiều phát thanh viên, bạn hãy để những phát thanh viên đó đọc lời và thu vào băng cho bạn. Thông thường, bạn sẽ phải trả một số tiền rất ít Và thậm chí không phải trả phí cho dịch vụ này, nhưng dù sao thì dịch vụ này cũng xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra nếu nó mang lại hiệu quả cho bạn. Bạn nên chọn quảng cáo dài 30 giây hay 60 giây. Chi phí cho một đoạn quảng cáo dài 30 giây thường lớn hơn một nửa chi phí cho một đoạn quảng cáo dài 60 giây. Trong nhiều trường hợp, một đoạn quảng cáo dài 30 giây hoàn toàn có thể thể hiện trọn vẹn thông điệp của một đoạn quảng cáo dài 60 giây. Vì vậy, bạn có thể làm một quảng cáo có độ dài 30 giây và xét về lâu dài thì việc này rất tốt cho ngân sách của bạn. Tuy nhiên, nếu sản phẩm hay dịch vụ của bạn có tính phức tạp, bạn nên phát một quảng cáo có độ dài 60 giây. Một số doanh nghiệp có được những thành công rất lớn với đoạn quảng cáo dài tới 2 phút. Do đó, bạn hãy truyền đạt thông điệp của mình đầy đủ trong lượng thời gian phù hợp, nhưng nếu có thể, bạn hãy thu gọn quảng cáo đó trong 30 giây. Một nhân viên đài phát thanh chuyên nghiệp nói với tôi rằng, anh ta sẽ rất hài lòng khi phải cắt giảm 33% ngân sách dành cho quảng cáo trên đài phát thanh để dành số tiền này làm nhạc nền cho quảng cáo. Anh ta tin rằng âm nhạc sẽ tăng sức hấp dẫn cho bài quảng cáo. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh ta. Âm nhạc có thể truyền đạt những điều mà ngôn từ không thể truyền đạt được, và việc thêm âm nhạc vào quảng cáo không hề tốn kém. Bạn có thể thuê nhạc từ thư viện nhạc miễn phí của đài phát thanh, hoặc bạn có thể thuê một nhạc sĩ thu nhạc cho bạn với mức phí rất thấp. Bạn cũng có thể mua một bản nhạc đắt tiền chỉ để dành riêng cho bạn, hay được trích từ một bản nhạc nổi tiếng và sử dụng bản nhạc này bao lâu tùy thích, vì chi phí trừ dần rất thấp. Có một doanh nhân đã hợp tác với một nhạc sĩ vừa cho ra một đĩa nhạc. Doanh nhân này biết rằng anh ta sẽ phải trả $3,000 cho một bản nhạc làm nền quảng cáo, nhưng anh ta đã đề nghị trả cho nhạc sĩ mỗi tháng $100 trong một năm liền. Sau thời hạn một năm đó, nếu anh ta vẫn tiếp tục hợp tác với nhạc sĩ này và vẫn tiếp tục lựa chọn bản nhạc này, anh ta sẽ trả thêm $3,000 cộng với số tiền phí trong suốt một năm liền là $1,200. Nếu sau một năm mà doanh nhân này không có được thành công, anh ta sẽ chỉ phải trả tiền phí và nhạc sĩ vẫn được sở hữu bản nhạc của mình. Nhạc sĩ đã đồng ý vì có vẻ như hợp đồng này có lợi cho cả hai bên. Đến cuối năm, doanh nhân đã trả cho nhạc sĩ $3,000 cộng thêm số tiền phí cho 12 tháng là $1,200 vì đã thuê bản nhạc của nhạc sĩ. Như vậy, tổng số tiền nhạc sĩ có được là $4,200. Nếu ban đầu doanh nhân chỉ đủ tiền trả $100 mỗi tháng cho nhạc sĩ, đến cuối năm anh ta đã có đủ khả năng để trả tiếp $3,000. Trong cuộc trao đổi này, cả hai đều là người thắng cuộc. Bạn hãy thận trọng nếu bạn phải thuê phát thanh viên và nhạc sĩ thuộc những nhóm hoặc tổ chức khác nhau. Chi phí phải trả cho các tổ chức và công việc bàn giấy là rất lớn và tốt hơn hết, bạn nên tránh thuê nhân viên của các hiệp hội này. Tôi làm việc với các hiệp hội chỉ khi nào tôi bắt buộc phải làm, và khi nào làm việc cùng họ tôi nhận thấy mỗi bên làm công việc bàn giấy một cách độc lập. Sự kết hợp của những chiến binh marketing du kích và những nhân viên trong các hiệp hội tương tự như sự kết hợp của nước với sằng. Âm nhạc mang lại những điều mới lạ cho thông điệp của bạn, vì vậy hiệu ứng âm thanh cũng mang lại những điều mới lạ cho quảng cáo của bạn. Chính vì vậy, bạn hãy sử dụng hiệu ứng âm thanh nếu có thể. Đài phát thanh có thư viện âm thanh riêng và cho thuê với giá thành hợp lý. Bạn chỉ cần thận trọng trong việc lựa chọn thể loại âm nhạc phù hợp với quảng cáo của mình. Bạn chỉ có 3 giây để thu hút sự chú ý của thính giả. Chính vì vậy, bạn hãy tạo sự hấp dẫn cho quảng cáo của mình ngay từ 3 giây đầu tiên và nói những điều bạn cần nói. Rất có thể thính giả sẽ không tập trung nghe phần còn lại của đoạn quảng cáo. Bạn hãy sử dụng những từ thính giác hơn là sử dụng những từ tác động đến thị giác. Cho dù bạn làm gì đi nữa, bạn cũng cần phải chắc chắn bạn nhắc lại trọng tâm của đoạn quảng cáo. Thêm vào đó, bạn cũng cần phải nhắc lại tên của công ty càng nhiều càng tốt. Một ý tưởng hay cho một đoạn quảng cáo trên đài là mời giám đốc công ty vào phòng thu âm và tiến hành phỏng vấn vị giám đốc này. Bạn nên kéo dài thời gian của cuộc phỏng vấn này trong khoảng 30 phút hoặc lâu hơn. Sau đó bạn có thể sử dụng một phần của bài phỏng vấn có kèm theo âm thanh trong một quảng cáo sắp tới. Âm thanh kèm theo giúp thể hiện các ý tưởng một cách đơn giản và ngắn gọn. Rất nhiều nhà quan hệ công chúng chuyên nghiệp đã áp dụng quan điểm này trong diễn biến chính trị và các phương tiện truyền thông đại chúng, gọi họ là chuyên gia tuyên truyền, dựa trên khả năng tuyên truyền của họ đối với những hoạt động họ làm với tư cách là đại diện cho công ty. Chuyên gia tuyên truyền có thể khiến công chúng tin rằng một công ty sản xuất dầu là một nhóm những nhà môi trường hăng hái. Bộ phim What the Dog ra đời năm 1998 là một ví dụ điển hình thể hiện sức mạnh và kỹ năng của những chuyên gia tuyên truyền khi họ thao túng dư luận ở Washington. Nhưng chính phủ Hoa Kỳ không phải là chính phủ duy nhất thuê chuyên gia tuyên truyền. Trong một thời gian dài, họ đã thể hiện vai trò của mình ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Một chiến binh marketing du kích cũng có thể là một chuyên gia tuyên truyền. Chính vì vậy, bạn hãy lựa chọn âm thanh từ cuộc phỏng vấn để vận dụng vào chiến dịch marketing của mình. Tuy nhiên, bạn không bao giờ muốn khách hàng coi mình là một chuyên gia tuyên truyền. Bạn chỉ muốn có được một kế hoạch marketing hiệu quả và hứa hẹn mang lại thành công cho mình. Mặc dù hầu hết các phát thanh viên có thể nói 70 từ chỉ trong 30 giây, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy thính giả sẽ lắng nghe tích cực hơn nếu phát thanh viên nói nhanh hơn và nhiều từ hơn trong 30 giây này. Trường Đại học Columbia đã tiến hành nghiên cứu và đưa ra tốc độ nói hợp lý đối với các phát thanh viên. Dưới đây là một số lời khuyên dành cho những chiến binh marketing du kích. Tiết kiệm tiền bằng cách phát quảng cáo 3 tuần trong một tháng. Phát quảng cáo vào một vài ngày trong tuần, ví dụ như từ thứ tư đến chủ nhật. Thời gian đăng quảng cáo hợp lý nhất là vào buổi chiều, khoảng thời gian thính giả lái ô tô về nhà. Đây cũng là thời điểm thính giả muốn mua sắm hơn vì buổi sáng họ còn bận rộn với rất nhiều công việc. Khi nghe những mục quảng cáo do bạn sản xuất, hãy nghe lại đoạn quảng cáo này qua loa âm thanh trên ô tô và không được nghe bằng loa chất lượng cao như các nhà sản xuất vẫn thường dùng. Nhiều nhà quảng cáo sau khi nghe phần quảng cáo bằng loa chất lượng cao thường thấy thất vọng khi nghe bằng loa trên ô tô. Hãy coi mức giá do đài phát thanh đặt ra là để quảng cáo là không có thật vì bạn hoàn toàn có thể thương lượng để quảng cáo với mức giá thấp hơn. Tiến hành nghiên cứu thính giả của tất cả các kênh phát thanh trong khu vực marketing của bạn. Sau đó bạn hãy kết hợp kênh phát thanh phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Việc nghiên cứu này không hề khó khăn chút nào. Nếu bạn muốn thu hút sự chú ý của đối tượng thanh thiếu niên, bạn không nên đăng quảng cáo trên báo chí, thay vào đó bạn hãy đăng quảng cáo trên đài. Nhắc đến địa chỉ trang web trong mục quảng cáo trên đài. Sau khi quảng cáo trên đài, bạn chỉ có một phút hoặc ít hơn thế để thuyết phục thính giả mua hàng của mình. Nhưng nếu bạn quảng cáo trên trang web, thời gian bán hàng của bạn không có giới hạn. Một điều đáng ngạc nhiên hơn nữa của việc quảng cáo trên đài phát thanh là ở chỗ, đây là phương tiện hồi đáp trực tiếp. Nhiều công ty dành 25 giây để thông báo về sản phẩm của họ và 5 giây để cung cấp số điện thoại miễn phí. Các công ty quảng cáo trên đài nhận ra rằng mọi người không thể viết số điện thoại vào một mảnh giấy. Chính vì vậy, họ đã đánh vần một chữ với số điện thoại. Tỷ lệ hồi đáp trên đài tương đương tỷ lệ hồi đáp trên truyền hình, trong khi chi phí đăng quảng cáo trên đài thấp hơn rất nhiều. Những cuộc điện thoại liên tục trên ô tô không phải là trở ngại cho việc sử dụng hình thức marketing trực tiếp trên đài. Tuy nhiên, không nên gọi điện trong khi bạn đang làm theo cách của tôi trên đường cao tốc. Khi quảng cáo trên đài phát thanh, để chào hàng trực tiếp, bạn phải nhắc lại số điện thoại của mình ít nhất là 3 lần. Bạn cũng cần phải thuê một phát thanh viên hoặc giọng nói của người thuyết minh phải thật rõ ràng và cuốn hút thính giả. Bạn nên phát quảng cáo vào các ngày cuối tuần và buổi tối và sau đó kiểm tra tỷ lệ phản hồi của khách hàng trong khoảng 3 đến 4 ngày. Nếu tỷ lệ phản hồi của khách hàng thấp, bạn cần phải thay đổi nội dung quảng cáo của mình. Nếu nội dung quảng cáo đã được thay đổi nhưng tỷ lệ phản hồi của khách hàng vẫn không tăng lên, bạn hãy thay đổi sản phẩm của mình. Tuy nhiên, trước khi bạn thay đổi sản phẩm của mình, bạn hãy chắc chắn rằng lời đề nghị hoặc lời chào hàng của bạn phù hợp với thị hiếu của thính giả nghe đài. Trừ khi sản phẩm hay dịch vụ của bạn không cần đến phương pháp quảng cáo trên đài để thu hút khách hàng, bạn nên thử vận dụng hình thức quảng cáo này. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng với những ưu điểm của hình thức quảng cáo này vì hình thức quảng cáo này rất linh hoạt và bạn có thể thay đổi quyết định quảng cáo ở những phút chót. Hơn thế nữa, hình thức này cũng sẽ giúp bạn marketing sản phẩm hay dịch vụ của mình đến từng hộ gia đình, đặc biệt là khách hàng tiềm năng. Một khách hàng của tôi sở hữu một cửa hàng nội thất, và mặc dù anh ta đã vận dụng rất nhiều hình thức quảng cáo khác nhau như quảng cáo trên báo, những trang vàng, bản tin, biển hiệu tại điểm mua hàng và gửi thư trực tiếp, anh ta vẫn dành tới 90% số tiền dành cho marketing để quảng cáo trên đài phát thanh. Liệu anh ta có phải là một chiến binh marketing du kích thực sự khi anh ta dành một khoản tiền lớn như vậy cho phương pháp marketing duy nhất? Anh ta vẫn là một chiến binh marketing du kích xuất sắc. Anh ta đã nhận ra rằng việc quảng cáo trên đài phát thanh có thể giúp anh ta đến đúng với đối tượng khách hàng của mình và tạo động lực cho họ đến mua hàng của anh ta. Anh ta chỉ đăng quảng cáo trên 6 đến 10 kênh và phát quảng cáo 15 lần mỗi ngày trong tất cả các ngày trong năm. Anh ta vẫn là một chiến binh marketing du kích vì anh ta đã biết tận dụng ưu thế của hình thức quảng cáo trên đài để phục vụ lợi ích kinh doanh của mình. Sau khi tiến hành thử nghiệm với nhiều hình thức marketing khác nhau, anh ta đã quyết định chọn hình thức quảng cáo trên đài là hình thức marketing chủ yếu của mình. Anh ta cũng sử dụng nhạc nền cho quảng cáo và anh ta đã thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ. Với khoản lợi nhuận này, anh ta đang có một cuộc sống giàu sang ở Hawaii, trong khi công ty của anh ta tại Trung Đông tiếp tục gặt hái được những thành công lớn. Anh ta có được thành công này là nhờ vào rất nhiều yếu tố khác nhau, nhưng anh ta luôn tin rằng việc quảng cáo trên đài là yếu tố cơ bản đóng góp vào thành công của anh ta. Anh ta chính là một bằng chứng cho thấy bạn hoàn toàn có thể thành công cho dù bạn chỉ vận dụng một hình thức quảng cáo.